Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày bọn tôi đi học cùng nhau, cùng ăn cơm, buổi tối tôi đi làm thêm, cậu ấy về ký túc xá, tôi làm xong cũng về ngủ. Tôi thực sự không nhớ ra có chuyện gì đặc biệt cả. Cậu ấy đột nhiên phát bệnh, rất kỳ lạ, mới một giây trước còn đang nói chuyện với tôi, giây sau đã hôn mê bất tỉnh, dọa người lắm. Tôi nhiên cau mày, có thể cho tôi xem ký túc xá của anh không? Tôi không vào, anh bật video cho tôi xem là được. Được cả, tôi về ký túc xá ngay. Đinh Việt An cởi bộ đồ thú bông, nhét bùa bình an vào túi, vỗ nhẹ mấy cái rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về. Anh có từng nghĩ rằng, mỗi lần gặp nguy hiểm mà anh đều bình an vô sự, là vì sao không? Đinh Việt An khó hiểu, là sao ạ? Vẫn phải vì tôi mệnh cứng, gì? Ết cũng khó. Tôi nhiên lắc đầu, dĩ nhiên không phải, là có người đang bảo vệ anh. Bảo vệ tôi, ai thế? Vậy tôi phải cảm ơn người ta rồi. Tôi nhiên mỉm cười thần bí, sau này sẽ nói cho anh biết, giờ về ký túc xá trước đã. Vâng ạ, Đinh Việt An đi rồi. Tôi nhiên nhìn bà lão tóc bạc trắng phía sau cậu, mỉm cười nói. Yên tâm đi, cậu ta sẽ không sao đâu, đi theo tôi nào. Bà lão mỉm cười, gật đầu với tôi nhiên. Ký túc xá của Đinh Việt An khá sạch sẽ, hai dãy giường tầng hai bên, tổng cộng 8 người. Hiện tại trong phòng không có ai, Đinh Việt An lấy điện thoại gọi video cho Tô Nhiên. Đại sư, bọn họ không có ở đây, chắc đi gặp bạn gái hết rồi. Vừa nói, cậu vừa quay video quanh phòng. Đây là giường của tôi dọn rất sạch sẽ. Đây là giường của Lưu Tử Minh, cậu ấy nhỏ tuổi nhất trong phòng nên bọn tôi gọi là Tiểu Lưu. Cậu ta lười lắm, chưa bao giờ gấp chăn. Đinh Việt An vừa làm nhảm vừa quay video giới thiệu. Tôi nhiên quan sát ký túc xá, ánh mắt dừng lại ở một giường tầng trên phía trước, cau mày. Giường này có luồng sát khí rất nặng, còn có dấu tích phù chú cô từng dùng. Tôi nhiên hỏi, giường tầng trên phía trước là của ai? Cái đó hả? Là của bạn thân tôi, Tước Nam, chính là người tôi nói bị bệnh đột ngột ấy. Sao thế? Có vấn đề gì à? Thấy sắc mặt tôi nhiên không ổn, Đinh Việt An vội lùi mấy bước. Không phải chứ đại sư, Tước Nam thực sự gặp chuyện à? Tôi nhiên nặng nề gật đầu. Đinh Việt An hoảng hốt, giọng nói như sắp khóc. Không được đâu đại sư, Tước Nam là anh em chí cốt của tôi, cô nhất định phải cứu cậu ấy. Tôi nhiên, anh đừng vội, kể cho tôi nghe tất cả những gì anh biết. Tước Nam và tôi sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, lại là hàng xóm, bọn tôi thân nhau từ nhỏ, hồi bé nghịch lắm, hay leo cây bắt chim, tẻ bùn nặn đất. He he, Đinh Việt An gãi đầu ngượng ngùng, hồi nhỏ bọn tôi còn kéo váy con gái, còn chơi bắt. Quỷ treo cổ, cô biết, quỷ treo cổ, không, là loài côn trùng sống trên cây ngô đồng, màu nâu sẫm, có cái kén hình bầu dục, bên ngoài dính lá cây vụn, phần đầu có một lỗ nhỏ, con sâu sẽ thò đầu ra, nhả tơ dài treo trên cây ngô đồng. Lúc ấy con gái sợ lắm, né xa xa, bọn tôi thì không, còn xé kén, lấy sâu ra. Dùng xi lanh bơm nước vào bụng nó, bơm cho bụng nó căng phồng. Vui lắm cơ, tôi nhiên nghe mà méo miệng, sở thích này thật là kinh dị, bèn cắt ngang. Vào trọng tâm đi, Đinh Việt An cười ngượng. Xin lỗi, tôi vào trọng tâm đây. Một tuần trước, bọn tôi cùng đi ăn cơm ở căng tin, cậu ấy vừa ăn một miếng. Bịch, cái đổ gục lên bàn, tôi sợ quá tưởng đồ ăn bị bỏ thuốc, vội đưa vào viện. Từ lúc đó đến giờ cậu ấy vẫn hôn mê, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bị bệnh, bọn tôi dính nhau như hình với bóng, cùng đi học, cùng ăn cơm, ngủ cũng cùng phòng, chẳng có gì bất thường cả. Vài hôm nay tôi cứ nghĩ liệu có phải tôi và Tước Nam vô tình đụng phải thứ không sạch sẽ không? Cô xem, tôi thì xui xẻo liên miên, cậu ấy thì đột ngột hôn mê, chuyện này thật là kỳ quặc, đại sư. Cô thấy tôi nói có lý không? Tôi nhiên gật đầu, bệnh của cậu ấy đúng là có vấn đề, chính xác hơn là. Cậu ấy không phải đang bị bệnh, không phải bệnh, Đinh Việt An ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt khẩn thiết. Hồi nhỏ bọn tôi còn thề sống xê, hát, ế, tê co nhau, cậu ấy không thể xảy ra chuyện được. Đại sư, cần làm gì để cứu cậu ấy thì cô cứ nói, tôi không làm được thì bố mẹ cậu ấy nhất định làm được. Trà đá dịch quán tôi nhiên. Tình trạng của cậu ấy khá đặc biệt, tôi cần gặp trực tiếp mới biết được. Chuyện nhỏ, tôi dẫn cô đi ngay bây giờ. Tôi nhìn đồng hồ, 8 giờ 40 tối, giờ đi có làm phiền không? Không đâu, Tước Nam đang nằm viện, bệnh viện mở cửa 24 mà. Vậy được, anh qua đón tôi nhé. Tôi đồng ý, Đinh Việt An phóng xe điện nhỏ chở tôi cả hai như gió cuốn lao đến bệnh viện nơi Tước Nam đang nằm. Có bùa bình an của tôi Đinh Việt An thấy cả người nhẹ nhõm, tỉnh táo, suốt dọc đường cứ ríu rít kể chuyện về Tước Nam. Nhà Đinh Việt An và Tước Nam là hàng xóm, năm đó mẹ của Tước Nam cô Vương Mai khó sinh, dù cuối cùng mẹ con đều an toàn nhưng bà để lại bệnh rất nặng, gần như nằm liệt giường. Sau đó nhờ bà nội của Đinh Việt An chữa trị mới khỏi, từ đó hai gia đình thân thiết như một nhà, sống vui vẻ mười mấy năm. Sau này sự nghiệp bố của Tước Nam chú Tước Quảng Nguyên ngày càng phát đạt, chuyển lên thành phố sống, hai nhà tách ra mấy năm. Đến khi lên đại học, Đinh Việt An và Tước Nam lại được phân cùng lớp, hai đứa vui mừng khôn xiết, từ đó lúc nào cũng như hình với bóng. Sau khi Tước Nam phát bệnh, Đinh Việt An luôn ủ rũ, mỗi lần vào viện thăm bạn thấy cậu nằm bất động như người C, H, E, T là trong lòng lại đau vô cùng. Giờ gặp được Tô Nhiên, thấy bạn có cơ hội cứu sống, lòng mừng rỡ không thôi, miệng thì líu lo không dứt. Sau hơn 20 phút, họ đến nơi, bệnh viện trung tâm thành phố. Đại sư, lát nữa gặp bố mẹ Tước Nam, cô cứ nói giá nào cũng được, bố mẹ cậu ấy có tiền lắm, cần bao nhiêu cũng chi. Tô Nhiên liếc cậu một cái, lạnh nhạt hỏi, bố mẹ cậu ấy đối xử với anh tốt chứ? Đinh Việt An không hiểu, tốt ạ, tốt như con ruột luôn ấy, không có gì để chê cả. Tô Nhiên trừng mắt, có đứa con tốt thế này, đúng là phúc lớn. Cô lấy điện thoại xem, đã gần 9 giờ rưỡi, khu vực nội trú yên tĩnh lạ thường. Hầu như không có âm thanh nào. Tước Nam nằm phòng đơn, mẹ cậu cô Vương Mai đang nắm tay con thủ thỉ, bố Tước Quảng Nguyên ngồi bên cạnh an ủi. Nghe thấy có người vào, Vương Mai vội lau nước mắt. Quay đầu thấy là Đinh Việt An, còn dẫn theo một cô gái trẻ, hai vợ chồng nghĩ là bạn học của con nên cũng không nghi ngờ gì. Tước Quảng Nguyên vẻ mặt tiều tụy, Tiểu An, tối rồi sao con còn đến, đây là bạn học của tụi con à, Cách Trương.